Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, nơi này có rất mạnh sát khí. Đoan Mộc Diệu nhìn Lâm Tử Diệp hướng tường vây phương hướng bay đi. Hắn đáy mắt hiện lên một tia thị huyết sát ý. Lam Mị Tinh, như thế đại hài tử trong tay cư nhiên sẽ có thiên địa linh bảo. Lam Mị Tinh, quá không thể tưởng tượng. Đoan Mộc Diệu đáy mắt hiện lên một tia tham lam, Lam Mị Tinh cùng Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch hắn đều phải được đến. Hắn thân ảnh càng thêm mau, hắn vung tay lên, chung quanh ám vệ cũng đi theo cùng nhau hành động. A, Lâm Tử Diệp nhìn phát hiện chung quanh linh khí dao động. Mắt to nhấp nháy, như thế nào sẽ có như thế nhiều ám vệ, nơi này cái gì địa phương quỷ quái. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nuốt một ngụm nước miếng, hảo. Hảo, các ngươi đây là buộc tiểu gia đại khai sát giới a. Lâm Tử Diệp hướng trong không gian đào đồ vật, đào một hồi, cái gì đều không có bắt được, chỉ sờ đến mềm mại đồ vật. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày, cữu cữu, ngươi mông vặn vặn, ta muốn bắt độc dược, Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt đưa đám. Hắn năng động sao? Hắn này nho nhỏ trong không gian tắc rất nhiều đồ vật. Hiện tại lại đem hắn một cái đại lão ra nhét vào tới. Hắn đều sắp nghẹn đã chết, bộ dáng gì? Ta cho ngươi lấy, hoặc là ngươi làm cữu cữu đi ra ngoài, một cái màu đen hộp gấm. Cữu cữu cấp Diệp Nhi là được, Lâm Tử Diệp như thế nào sẽ thả hắn ra cho chính mình thêm phiền đâu? Hảo! Nam Cung Vân Hạo đem hộp gấm cố hết sức đưa cho Lâm Tử Diệp, thiếu cái này hộp gấm. Hắn đột nhiên cảm thấy không gian lớn một chút, eo không ở lạc đến đau, Lâm Tử Diệp tiếp nhận hộp. Nhanh chóng ở bốn phía hạ độc, âm thầm trong sáng vừa thấy. Nhanh chóng mà cấp cách đó không xa ám vệ đánh một cái thủ thế, ám vệ gật gật đầu. Hướng tới không trung phóng ra một quả tín hiệu, ngay sau đó nhanh chóng mà đi theo Lâm Tử Diệp. Phương hướng bay đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên đã tới rồi bảy vũ đỉnh núi phong, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua bảy vũ nhai nhai, như hắn phía trước tới giống nhau, không có một ngọn cỏ, toàn bộ đều là ám trầm đá ngầm, bảy tòa vách núi bị thật lớn cầu treo bằng dây cáp liên tiếp. Chung quanh thần hồn nát thần tính, chảy xiết con sông tiếng vang triệt tận trời. Tựa như vô số oan hồn đang gọi cho người ta một loại thâm nhập địa ngục cảm giác, nơi này có rất mạnh sát khí, đây là Lâm Vân Tịch đệ nhất cảm giác. Tịch Nhi, nơi này mấy năm nay, chết đi người đều có thể xếp thành một ngọn núi, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Những người đó đều là tự nguyện ký giấy sinh tử, không có ai quản được bọn họ, Long Diệp Thiên đột nhiên nhìn đến tín hiệu. Mày kiếm nhíu lại. Thật đúng là chính là Diệp Nhi, Long Diệp Thiên nhìn nhìn đỉnh núi. Nơi này đã tụ tập hơn 1.000 danh đến từ các nơi người, Tịch Nhi. Diệp Nhi thật sự ở chỗ này. Long Diệp Thiên cũng không có biện pháp. Hắn cần thiết đi cứu Diệp Nhi. Này trong trang ám vệ đều là tứ giai tu vi, nhưng nơi này nơi nơi là huyền nhai vách đá. Tịch Nhi mắt nhìn không thấy. Rất nguy hiểm, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận. Diệp, ta chính mình một người có thể hành, ngươi đi trước tìm Diệp Nhi, nghe Đoan Mộc Diệu lời nói, Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch có thể tại đây một hồi tỉ thí có ích được đến. Tuyệt đối không thể làm Đoan Mộc Diệu đắc thủ. Tịch Nhi. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta thực mau liền sẽ trở về, mau đi. Lâm Vân Tịch thúc giục nói, trong sơn trang này ám vệ rất nhiều. Khắp nơi đều có linh khí dao động. Chính là Diệp Nhi sinh tồn bản lĩnh ở đại, cũng khó thoát một kiếp. Hảo, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xoay người, mấy cái túm nhảy liền không thấy bóng dáng, phách, mang ta đi, phách, ân, đi theo ngươi đáy lòng phương hướng đi, phách, ngươi biết này bảy vũ nhai sự tình sao? Lâm Vân Tịch trong lòng suy đoán, phách hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, nếu bằng không, hắn sẽ không làm nàng tới nơi này. Phách, Tịch Dịch, là biết một ít, nhưng trong mật thất có cái gì? Ai cũng không biết, như vậy tỉ thí, đã tổ chức 10 năm, mỗi năm đều có 1.000 nhiều người bỏ mạng với nhai chung mật đạo. Những cái đó mệnh là cho con hắn lót đường, năm nay hẳn là cuối cùng một lần tỉ thí, được đến trong mật thất đồ vật, hắn liền sẽ không ở tổ chức như vậy tỉ thí. Tịch Dịch, trong mật thất đồ vật, nếu ngươi có thể bắt được tốt nhất, nếu lấy không được, ngươi cũng không cần cưỡng cầu, ngươi muốn chính là bắt được kia tam dạng phần thưởng hào. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng từng bước một hướng tụ tập hơn 1.000 người đỉnh núi đi đến. Nàng một thân bại khí, phát nếu hắc thác nước buông xuống bên hông, mặt mày như họa, da thịt bạch ngọc không tì vết, môi đỏ quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, một hàng vừa động nghi là từ thiên mà đến tiên nữ thanh lệ xuất trần. Không cần phấn trang liền thiên tư quốc sắc, diễm quan đàn nhiên, mọi người vừa thấy đến Lâm Vân Tịch. Nháy mắt bị nàng hấp dẫn, Đoan Mộc Cẩn cười đi qua đi. Lẳng lặng nhìn nàng nói, phu nhân, người đã đến rồi, ân. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, này cười, đủ để khuynh thành, đủ để câu nhân tâm mị, Đoan Mộc Cẩn ánh mắt nao nao. Nàng thật sự hảo mỹ, thiếu chủ, thi đấu còn có bao nhiêu lâu mới có thể bắt đầu. Không biết Diệp có thể hay không đuổi trở về, Đoan Mộc Cẩn một thân áo bào trắng, vạt áo phiêu phiêu. Mặt bộ hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, có điểm khàn khàn thanh âm, lại mang theo nói không nên lời mị hoặc, phu nhân, còn có nửa canh giờ mới có thể bắt đầu, hiện giờ phía trước người đều ở xếp hàng thiêm giấy sinh tử. Thiêm xong giấy sinh tử lúc sau, phụ thân sẽ đối đại gia đem thi đấu quy củ, theo sau đại gia liền có thể bắt đầu tiến vào nhai chung. Sấm quan thi đấu, đa tạ công tử báo cho. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, ta đây đi thiêm giấy sinh tử, Lâm Vân Tịch chậm rãi từ hắn bên người. Trải qua, Đoan Mộc Cẩn nhìn nàng, đáy mắt một mảnh lo lắng, nàng đi rất chậm, nơi này địa thế gập ghềnh, chỉ cần có người không cẩn thận đụng tới nàng, nàng thực dễ dàng té ngã. Đoan Mộc Cẩn đi theo nàng phía sau, thật cẩn thận đi theo nàng, Lâm Vân Tịch đi theo đám người phía sau xếp hàng. Nàng không có biện pháp viết chữ, nhất định phải chống được Diệp trở về mới được biểu tàu. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch bên tai truyền đến mỉm cười thanh âm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nhan Mộng Thư, nàng như thế nào cũng tới. Người cũng tới, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc mà nói, là nha. Nơi này có như thế tốt phần thưởng, cữu cữu cũng không nói cho Thư Nhi, nếu không phải đi dạo phố thời điểm. Ngẫu nhiên nghe được có người nói lên, thế mới biết nơi này có như vậy thú vị thi đấu. Ta cũng liền tới đây xem náo nhiệt. Nhan Mộng Thư đạm cười nhìn Lâm Vân Tịch. Nhan Mộng Thư nhìn chung quanh, biểu ca vì cái gì không có ở chỗ này? Biểu ca đâu? Hắn một hồi liền tới. Lâm Vân Tịch ngữ khí vẫn như cũ thực đạm mạc. Nhan Mộng Thư cũng không phải nghe không hiểu, chỉ là nữ nhân này nếu có thể ở chỗ này đã chết, đến cũng bớt việc. Long Diệp Thiên bằng mau tốc độ đuổi tới ám vệ phát tin tức địa phương, nhìn đến màu xanh băng dây mây thượng, ngồi một người bộ dạng xa lạ hài tử. Long Diệp Thiên vừa thấy cặp kia cổ linh tinh quái mắt to liền biết là Diệp Nhi. Toàn bộ sơn trang, gà bay chó sủa, trên mặt đất nằm rất nhiều ám vệ. Ôm thân mình trên mặt đất thống khổ lăn lộn, cách đó không xa một tòa phòng ốc chứa lửa lớn. Trong sơn trang người là thủy hệ linh lực người, đều ở tập trung dập tắt lửa. Long Diệp Thiên lắc lắc đầu, cái này tiểu tử thúi, chính là một cái vô địch phá hư vương. Nhìn xem này trong trang nhân vi bắt lấy hắn, đều điên cuồng đi theo hắn phía sau chạy. Đi đầu người vừa lúc chính là Đoan Mộc Diệu. Hết chương.